Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127, sau cùng nhất trọng khảo nghiệm. Trên đường phố, Bạch Vũ thân hình nhanh chóng tại trong dòng người xuyên qua. Tốc độ quá nhanh thì liền một số bạo ấn cảnh cường giả cũng theo đó cảm thán. Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh. Ngay tại vừa mới chữa thương thời điểm đạt được Nhân Vương truyền âm. Để hắn tại thương thế khôi phục về sau Nhân Vương phủ một chuyến. Có chuyện trọng yếu tìm hắn. Hẳn là liên quan tới Mục Thiên sự tình a. Bạch Vũ nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hai tháng này đến, Mục Thiên cũng coi là Bạch Vũ một cái khúc mắc. Bây giờ khúc mắc bài trừ. Bạch Vũ tâm tình rất là vui vẻ. Nhân Vương phủ, trong hoa viên, lần nữa nhìn đến Bạch Vũ. Nhân Vương không che giấu chút nào chính mình trong lời nói tán thưởng. Ta có nghĩ qua tiểu tử ngươi có thể đánh bại Mục Thiên. Nhưng nói thật, cho tới nay ta cảm thấy ngươi tại đối mặt Mục Thiên lúc phần thắng cũng không cao lắm. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt thủ thắng. Cũng không tính gọn gàng mà linh hoạt đi. Mục Thiên không biết từ nơi nào đạt được cổ quái huyết mạch. Ân, tại vận dụng huyết mạch thời điểm biến hóa rất kỳ lạ. Toàn thân đều là tử sắc, mà lại thực lực cũng mạnh không ít. Ta kém chút thì thua mất. Bạch Vũ lắc đầu, nghĩ tới tình hình lúc đó. Bạch Vũ còn ẩn ẩn có chút cảm thán. Nếu không phải mình dùng gần 2 tháng đem thương long chi mâu lĩnh ngộ thấu triệt. Chỉ sợ lần này trên lôi đài ngã xuống chính là mình. Người nói là, tử sắc huyết mạch, dị biến. Bạch Vũ, người xác định sao? Nhân Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tệ, ta có thể khẳng định. Trước kia ta tại một cái văn hiến trông được qua, tự hồ ma tộc thuần chính nhất huyết mạch cũng là tử sắc. Bạch Vũ hồ biên loạn tạo đồng thời, cũng đang quan sát Nhân Vương biểu lộ. Hắn phát hiện mình đang nói ra liên quan tới ma tộc thuần chính huyết mạch lúc. Nhân Vương sắc mặt rõ ràng biến ảo một phen. Hiển nhiên, hắn đối với những sự tình này là có biết một hai. Ma tộc, ẩn tàng quả nhiên rất sâu. Hít sâu một hơi. Nhân Vương nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt đã không đơn thuần là tán thưởng. Mơ hồ còn có một vệt cảm thán. Cái kia đúng là một loại cao đẳng huyết mạch. Lấy sự miêu tả của ngươi đến xem. Cái kia Mục Thiên đạt được huyết mạch số lượng khách quan mà nói đã không tính ít. Xem chừng chí ít có thể tại hắn vốn có thực lực trên cơ sở tăng lên 1 đến 2 lần. Ngươi có thể đánh thắng. Thật thật không thể tin. Bạch Vũ cười hắc hắc. Cũng không có giải thích cái gì. Gặp Bạch Vũ không muốn nhiều lời. Nhân Vương cũng không truy vấn. Tất cánh ai cũng có thuộc tại bí mật của mình. Thời gian dần trôi qua. Nhân Vương biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Mà Bạch Vũ gặp tình hình này cũng thu hồi vui cười biểu lộ. Hắn biết. Đến đón lấy Nhân Vương nói lời có thể sẽ rất trọng yếu. Trầm ngâm một chút. Nhân Vương nói ra. Người đánh thắng Mục Thiên. Cái này mang ý nghĩa Thiên Võ Thánh Địa danh ngạch cơ bản đã rơi vào trong tay của ngươi. Nhưng là, cái này danh ngạch còn không hoàn toàn là ngươi. Có ý tứ gì? Bạch Vũ chân mày hơi nhíu lại. Đơn giản mà nói, Thiên Võ Thánh Địa danh ngạch khảo hạch chia làm 2 cái. Cái thứ nhất chính là từ công nhận mạnh nhất thiên tài ở giữa tiến hành chiến đấu. Cho tới nay sự kiện này đều là tại ta cùng Linh Vương trong tay thao túng. Nói cách khác, hai người các ngươi chiến đấu đã phân ra thắng bại. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vô luận là ta vẫn là Linh Vương. Đều không thể tùy ý sửa đổi kết quả này hoặc là nói một lần nữa để hai người các ngươi đánh nhau. Một trận, Bạch Vũ gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Mà cái thứ hai khảo hạch, lại là tại thiên lộ mở ra lúc mới có thể xuất hiện. Nhân Vương một bên dạo bước, vừa lên tiếng nói. Thiên lộ mở ra lúc, hội từ Thiên Võ Thánh Địa hướng phía dưới phát ra tiếp dẫn thiên thê. Ngày này bậc thang tổng cộng chia làm 999 giai. Mỗi lên một cái giai cấp, trên người áp lực liền sẽ tăng thêm một phần. Ngày này bậc thang cũng là khảo nghiệm thiên phú địa phương. Chỉ có tại đạp vào toàn bộ 999 cái bậc thang lúc, mới có thể đạp vào thiên lộ, thông hướng Thiên Võ Thánh Địa con đường. Nói cách khác, ta cho dù là thắng Mục Thiên, nhưng Mục Thiên vẫn như cũ có tư cách tham gia cái thứ hai khảo nghiệm. Thiên Thê khảo hạch, đúng không? Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Theo Nhân Vương có chút do dự trong giọng nói. Hắn nhìn ra một số manh mối. Chính là như vậy. Nhân Vương cười khổ một tiếng. Kỳ thật từ lúc Ma Uyên cấu thành chỗ, ma tộc cùng nhân loại ở giữa phân chia thế lực sau cái quy củ này liền định ra đến. Nghe nói là lúc trước chú đóng ở Ma Uyên một tên nhân loại cường giả đại năng dùng vũ lực áp chế. Bức thiết để ma tộc đại năng đồng ý. Mỗi một lần tại Thiên Võ Thánh Địa bắt đầu thời điểm, ma tộc cùng nhân loại hai phe cánh chỗ phái ra thiên tài đều sẽ tiến hành một trận chiến đấu. Nhưng bởi vì ma tộc nắm giữ huyết mạch nguyên nhân, chiến đấu này thường thường đều là ma tộc lấy được thắng lợi. Bởi vậy làm nhân loại đương thời cái vị kia đại có thể vì cho nhân tộc tranh thủ càng nhiều cơ hội, mới khiến cho ma tộc định ra cái này một quy củ. Cái kia chính là so đấu thiên phú. Thiên Thê là khảo nghiệm thiên phú tốt nhất chi địa. Kia nhân loại đại năng cảm thấy, nhân tộc tại chiến đấu lực phía trên có lẽ không sánh bằng ma tộc. Nhưng trên thiên phú có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ma tộc cao ngạo, nói là bức hiếp, kỳ thật ma tộc cũng không phản đối cái này cái thứ hai khảo hạch. Cảm thấy mình có thể trên thiên phú đem nhân tộc dẫm tại dưới chân. Nói đến đây, Nhân Vương ngữ khí một trận, nhìn thoáng qua Bạch Vũ cười khổ nói. Vị kia nhân tộc đại năng cũng không nghĩ tới. Hội có một ngày hậu bối tại thứ trận đầu đấu võ trong tỉ thí đem ma tộc đánh bại. Bạch Vũ nghe đến, bây giờ đã có chút minh bạch, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Nguyên bản vì nhân tộc tốt mới tranh thủ lại đây lần thứ hai thí luyện cơ hội. Bây giờ lại thành chính mình chướng ngại vật. Có điều rất nhanh, Bạch Vũ liền nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nói ra, cái kia Mục Thiên bị thương thế rất nặng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Không có 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ động đậy. Hắn cần phải không đuổi kịp Thiên Thê khảo nghiệm. Không, hắn nhất định có thể theo kịp. Nhìn lấy Bạch Vũ thần sắc nghi hoặc. Nhân Vương cười khổ một tiếng. Ta đối Linh Vương hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này mấy chục năm mới mở ra một lần Thiên Võ Thánh Địa. Ta cảm thấy hắn liền xem như táng ra bại sản cũng sẽ để Mục Thiên thương thế khôi phục. Vốn có hiệu quả thật tốt đan dược tình huống dưới. Cái này cũng không khó. Nghe vậy Bạch Vũ cũng liền hoảng nhiên. Cười cười nói. Không sao. Binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Ở thiên phú so đấu phía trên ta chưa hẳn bại bởi Mục Thiên. Nếu như nói Bạch Vũ đối cái gì lớn. Nhất có tự tin lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Cũng là thiên phú. Bạch Vũ không dám nói thiên phú của mình tại thượng trung hạ ba cái vị diện bên trong xếp hàng thứ nhất, nhưng ít ra tại Thiên Võ Đại Lục phía trên đúng là dạng này. Cấp 8 linh căn, đối ứng ma tộc cấp 8 là huyết mạch, thế mà Bạch Vũ đi tới nơi này lâu như vậy, đều chưa nghe nói qua người nào nắm giữ cấp 8 huyết mạch. Thì ngay cả mình vừa mới chiến thắng Mục Thiên cũng mới chỉ là ngũ đẳng huyết mạch mà thôi a. Lạc Yêu cùng Thạch Tô đều là tứ đẳng huyết mạch. Cái này Bạch Vũ rõ ràng. Thiên phú đều rất không tệ. Thế mà những thứ này cùng mình cấp 8 linh căn so sánh. Giống như trong nháy mắt yếu phát nổ. Về sau, Bạch Vũ đi nhìn một cái Vân Tiểu Mã. Tại Nhân Vương chỉ điểm. Vân Tiểu Mã thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà lại không lâu nữa. Vân Tiểu Mã cũng chuẩn bị đi ma đấu trường thí luyện một phen. Đối với cái này Bạch Vũ tự nhiên là biểu thị đồng ý. Chân chính võ giả là nhất định phải đi qua chiến đấu ma luyện. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.